hay là em hôn anh một cái đi. Hứa Trúc Linh nghe vậy thì cười cười, kiễng chân in một nụ hôn trên môi anh. Anh muốn nữa, muốn nhiều hơn chút nữa, không chỉ thế thôi đâu. Cố Thành Trung trở nên tham lam, cô không nhìn được liếc nhìn anh. Không có đâu nhé, anh mai đi làm việc đi, làm xong rồi đi ngủ sớm một, em đi chuẩn bị sữa nóng cho anh. Được, anh chờ em trên phòng đọc sách. Hứa Trúc Linh nhanh chóng hâm nóng sữa và bưng vào trong phòng đọc sách. Cố Thành Trung đang ngồi trước máy tính gõ gõ, cô có thể cảm nhận được sự bực bội trong lòng anh, chân mày cũng nhíu lại thật chặt. Cô không thể nhìn được nữa nên vội vàng chạy ra sau lưng xoa bóp vai cho anh. Anh vẫn còn buồn bực hả? Anh cho Ngọc Vi, con bé luôn là một người rất kiên cường, chưa bao giờ khóc lóc kể lể với ai, nhưng dường như khoảng thời gian gần đây con bé không hề vui vẻ một chút nào. Một người là em gái anh, một người là anh em thân thiết, anh cũng rất khó lựa chọn. Anh không phải là một người máu lạnh vô tình, tuy là anh khá lý trí nhưng khi giải quyết vấn đề anh vẫn cảm tính. Người nào tổn thương em với Ngọc Vi thì anh nhất định sẽ không bỏ qua. Cố Thành Trung cầm lấy tay cô, nghiêm túc nói. Hứa Trúc Linh gật gật đầu. Anh cũng không phải thần thánh, ai lại dám bảo đảm mình có thể giữ được sự bình tĩnh và công bằng mãi mãi. Thế nhưng suy cho cùng chúng ta cũng là người ngoài nên không tiện nhúng tay vào chuyện tình cảm của bọn họ. Ngọc Vi là người thông minh lý trí, bác sĩ Nguyên Doanh lại là người đàn ông trưởng thành suy nghĩ cẩn trọng, em nghĩ chắc chắn hai người họ có thể xử lý được vấn đề. Còn anh ấy à, anh đừng quan tâm nhiều tới người khác nữa. Nếu anh cảm thấy mình có quá nhiều thời gian để quan tâm thì anh quan tâm đến em nhiều hơn đi. Sắp đến năm mới rồi, em muốn đi mua câu đối đỏ, mua cây mai và đồ trang trí này nọ, anh đi cùng với em đi. Anh vẫn chưa được trải qua một lễ mừng năm mới nào cho gia ngô gia khoai ở nước mình. Góc chuyện audio.com, trước đây anh không trở về nhà cũ mừng năm mới à, có về nhưng ăn hết một bữa cơm xong lại đi. Bầu không khí trong nhà quá lạnh lẽo, bình thường chỉ có mỗi mình chú An ở đó. Chú An luôn ở nước ngoài với anh nên cũng không quan tâm đến những ngày lễ Tết truyền thống trong nước lắm, cùng là đàn ông nên chú ấy cảm thấy mấy thứ đó khá là phiền phức nên mới không làm nghiêm túc một lần nào. Đáng tiếc thật đấy, lễ mừng năm mới vui lắm nhé, em chẳng chuẩn bị bất kỳ thứ gì cả nhưng cũng phải chuẩn bị bao lì xì cho anh. Em đã làm thống kê hết rồi, năm nay có một người làm vườn, một dì làm bếp cùng với hai người giúp việc chịu trách. Nhiệm quét dọn vệ sinh không về nhà mừng năm mới. Cộng thêm chú An, anh và em thì tổng cộng 7 người. Anh là ông chủ nên phải gửi mọi người bao lì xì. Mấy năm trước đều có thưởng cuối năm hết mà. Lì xì khác với thưởng cuối năm nhé, gửi những chúc mừng năm mới phát tài rồi nhận lì xì là may mắn đầu năm. Ở một nơi nào đó thì bao lì xì còn được gọi là lộc, ý của nó là tài lộc đến nhà, thuận lợi làm ăn. Năm nay em còn chuẩn bị món quà nhỏ, tất cả mọi người đều có phần, ông chủ lớn như anh thì chịu trách nhiệm một bao lì xì to thật to. Chấm, Hứa Trúc Linh cười hì hì nói, cách chương.